chứ không thì bây giờ chắc ngồi ôm cửa mà ngủ là chắc. Ai, nhớ cái thời ngày đi học, anh nổi đình nổi đám là thế, rồi phải muối mặt đi dọn nhà vệ sinh nữ. Ha ha, Melissa nghĩ đến cảnh tượng ấy mà cười sung sướng. Ha ha, Brian cười mà như mếu. Kết chương.